Chương 369, gặp phải ủ trì hạ sải tạ. Ui ui, làm sao cảm giác nơi này trưởng thôn có chút là lạ, chẳng lẽ thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi thời điểm cho làng mây nhì ra mật báo á rủ gì rồi nói rằng. Sasuke quay đầu, do dự một chút. Ta cảm giác cũng có cái gì không đúng, nhìn như thôn này sẽ không dễ dàng tiếp nhận tổ ngộ mù giả nhân, chúng ta hay là đi nơi khác hoa ca ca a Sasuke nói rằng. Sasuke cùng rủ gì rồi đám người xoay người phải ly khai, lúc này trưởng thôn tương đối khẩn trương, nhanh chóng tiến lên, ngăn cản Sasuke cùng rủ gì rồi hai người. Các ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là thôn chúng ta người tương đối mẫn cảm. Dù sao ở nơi này chiến loạn thời kỳ, chúng ta luôn là muốn cẩn thận tốt hơn. Trưởng thôn một bà ngăn cản ở xạ sủ kẹ cùng dù gì dồ đám người trước mặt. Dù gì dồ sửng sốt, nói rằng, trưởng thôn, mới vừa rồi là các ngươi chuẩn bị tư thế tới canh gác chúng ta đến đây, hiện tại lại một vị lưu lại chúng ta, có phải hay không biết chúng ta tập kích Thanh Hoa Thành, muốn đi lĩnh thưởng ai trước mắt người trong thôn, dù gì dồ đám người cũng không phải sợ. Chỉ là hiện tại thân ở làng mây trong cảnh giới, vào lúc này nếu như gặp được làng mây lý ra, xạ sủ kẻ đám người lại cần một phen chém giết mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Dù gì rồi, xạ sủ kẻ nói rằng, ta xem chúng ta vẫn nhanh chóng rời đi nơi này, thôn này nhân tương đối quái dị. Ta cảm giác cũng là. Dù gì rồi quay đầu nói rằng, mặc kệ trưởng thôn như thế nào khuyên bảo, dù gì rồi cùng xạ sủ kẻ đám người vẫn muốn ly khai, vào lúc này. Trưởng thôn thở dài thời điểm, trong đám người đi ra một gã thiếu niên. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào chẳng lẽ không đúng đang tìm ta sao hữu trí hạ sẽ tạ đi tới xạ sủ kẻ cùng rủ gì rồ đám người trước mặt. Hiển nhiên, xạ sủ kẻ cùng rủ gì rồ đám người là ở tìm kiếm hữu trí hạ sải tạ, đi tới làng sau đó, phát giác hữu trí hạ sải tạ không ở sau đó, liền muốn rời đi nơi này. Hữu trí hạ sải tạ đại thần. Rủ gì rồ nhanh chóng tiến lên. Lúc này, mọi người kinh ngạc, nhất là chiêu đại ủ trì hạ sải tạ. Mặc dù là vẫn không có ly khai thôn như hoa cũng biết, huyền hoa lánh đời thôn ủ trì hạ sải tạ đại thần. Bốn phía thôn người biết, ở Thanh Hoa trong thành, giết chết thành chủ, đem thành chủ tài vụ tán cho mọi người người, chính là ủ trì hạ sải tạ cùng đồng bạn của hắn. Ủ trì hạ sải tạ đại thần mù giả cầu nghẹn ngào dưới, hắn không nghĩ tới hai ngày trước đi tới thôn người dĩ nhiên là ủ trì hạ sải tạ đại thần. Uchiha Saita nhức đầu nói rằng, không có ý tứ trưởng thôn, ta phía trước giấu giếm thân phận của mình, sợ cho các ngươi mang đến phiền phức. Không sợ, chúng ta không sợ trêu chọc tới phiền phức. Trưởng thôn nói rằng, người trong thôn bắt đầu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Uchiha Saita đứng ở rủ gì rồi đám người trước mặt. Kaka, ngươi thật sự ở nơi này, xem ra chúng ta lần này tới được rồi. Sasuke hướng về phía Uchiha Saita nói rằng, Uchiha Saita cười lạnh, nói rằng, em trai ngốc của ta, các ngươi lần này thật đúng là đánh bậy đánh bạ đối với địa phương. Nhất thời, theo Uchiha Saita xuất hiện, dù gì rồi đám người bắt đầu thở phào. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saita xuất hiện, mọi người bắt đầu kích động. Nếu là Uchiha Saita đại thần cùng huyền hoa lánh đời thôn Nì Dạ, liền đi vào thôn chúng ta nghỉ ngơi thật tốt dưới, chúng ta cũng có thể hảo hảo chiêu đãi dưới các ngươi. Trưởng thôn nói rằng, Uchiha Saita xoay người nhìn về phía trước mắt vắng vẻ làng, thôn này dù sao cũng là thân ở làng mây cảnh nội, nếu như để người ta biết Uchiha Saita đám người ở trong thôn lời nói, dù sao sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Như vậy sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức, lại nói đồng bạn của ta đã tìm được, liền không ở nơi này đã quấy rầy các ngươi. Uchiha Saita nói rằng, trưởng thôn một bộ thất vọng nói rằng, phía trước là chúng ta trí nhớ tội. Dĩ nhiên không có nhận ra thân phận của ngươi, vì sao không để cho chúng ta báo đáp ngươi một cơ hội? Uchiha Saita nheo lại con mắt, không phải hắn không để cho trưởng thôn đám người cơ hội, chỉ là theo Uchiha Saita đám người lưu lại bên trong nói, nhất định sẽ có người để lộ tin tức, sau này nhất định sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Chúng ta đi, Sasuke. Uchiha Saita xoay người tại chỗ biến mất. Uchiha Sasuke đám người nghe được Uchiha Saita lời nói, nhanh chóng ly khai tại chỗ, thôn mắt người trợn trợn nhìn Uchiha Saita đám người ly khai. Hắn dĩ nhiên là Uchiha Saita, ta và hắn chung sống hai ngày. Như hoa ngây tại chỗ. Thôn người nhìn thấy như hoa, cái này đã từng mất đi nam nhân nữ nhân, dĩ nhiên có thể cùng Uchiha Saita ở chung hai ngày, cũng để cho mọi người rất là ước ao. Cùng lúc đó dưới, Uchiha Saitama ly khai làng sau đó, đi ở trở về huyền hoa lánh đời thôn trên đường. Kaka, chúng ta tìm được ngươi rồi thật là khổ cực. Sasuke có chút nũng nịu nói rằng. Uchiha Saitama thở dài, nếu như không phải hắn cùng với bát vĩ gì nụ gì kỳ chiến đấu tổn thất trả cờ dạ quá nhiều nói, cũng sẽ không tránh né ở thôn nhỏ này bên trong tu dưỡng. Lúc đó rốt cuộc là tình huống gì, chúng ta căn bản là không có cách hỏi thăm một chút tin tức. Yujiro tò mò hỏi. Uchiha Saitama cười nói, ta đem bát vĩ cho thống biển một trận. Thân là bát vĩ gì nụ gì kỳ ký nớ bệ ẹ, tự nhận là hắn khống chế vi thu rất hoàn mỹ, nhưng là vẫn lọt vào Uchiha Saitama thống biển. Ta liền biết có thể như vậy. Yujiro kích động nói rằng, trên đời này làm sao có thể có người là đối thủ của ngươi. Uchiha Saitama như mày, bây giờ Uchiha Saitama tuy là lợi hại, hầu như tại nhẫn giả trong liên minh là đứng đầu nhị giả cao thủ, thế nhưng trung quy không phải vô địch. Bất kể là ngũ ảnh thực lực, vẫn là Tobi, còn không có sống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là Uchiha Saitama ẩn bên trong đối thủ. Lại nói Uchiha Saitama còn cần Sasuke và Naruto trợ giúp, đến lúc đó nhị giả đại chiến thời kỳ, cũng chỉ có hai người bọn họ dưới sự liên thủ, mới có thể đánh bại sống lại một đồng. Sasuke, chúng ta nhanh chóng về trước đi trong thôn, trải qua ta cùng với bát vĩ chiến đấu, trả cờ dạ nhưng là tiêu hao không ít. Uchiha Saitama nói rằng, ở như hoa trong nhà, Uchiha Saitama không có quá nhiều cơ hội khôi phục trả cờ dạ, chỉ sợ bị người phát hiện, hơi chút đạt được thở dốc sau đó, Uchiha Saitama bắt đầu muốn về đến trong thôn tiến hành tu dưỡng. Là, Kaka. Sasuke nói rằng, ở Sasuke cùng rủ dị rổ đám người khai đạo dưới, Uchiha Saitama đám người nhanh chóng trở lại huyền hoa lánh đời trong thôn. Uchiha Saitama đại thần lại đem bát vi đánh bại, trời ạ, tại nhẫn giả trong liên minh, Uchiha Saitama hầu như đã vô địch, còn như vậy để hắn phát triển tiếp, chúng ta căn bản là không có cách đánh bại cái quái vật này. Trong thế giới một hồi chua chát ngôn ngữ, Uchiha Saitama, cái này nhị giả minh nhân vật truyền kỳ, hắn đến mức, không là người khác nội tâm sợ hãi, chính là ngưỡng mộ thần tình. Cũng chính bởi vì vậy, làm Uchiha Saitama trở lại huyền hoa lánh đời thôn cái kia một khắc kia, đám người chung quanh bắt đầu sôi trào. Huyền hoa lánh đời thôn thực lực không ngừng tăng lên, đã là ngoại trừ ngũ ảnh thôn ở ngoài lợi hại nhất làng, còn dư lại làng thực lực căn bản là không có cách cùng huyền hoa lánh đời thôn đối kháng. Bất kể là vũ ẩn thôn, vẫn là lang ẩn thôn, còn có âm ẩn thôn, bọn họ đều đã không cách nào đơn độc cùng huyền hoa lánh đời thôn tới đối kháng. Uchiha Saitama, ta họ rổ xì mà không thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi như vậy phát triển tiếp. Họ rổ xì mà nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.